Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, màu vàng lôi trì diệu dụng. Lê Tiểu Huyên ngồi xếp bằng ở màu vàng lôi trì bên trong, thổ tức như lan, khí tức trong suốt, da thịt óng ánh, vương xuống một mảnh áng vàng, dị thường thần thánh cùng trang nghiêm. Mân y màu vàng lôi dịch tác dụng phi thường mạnh mẽ. Nó có thể tu bổ rất nhiều thương tích. Đạo lăng bản nguyên không phải là tu bổ lại đây, mà Lê Tiểu Huyên hiện khi chiếm được màu vàng lôi dịch, trong cơ thể nàng một loại năng lượng cũng mơ hồ muốn thức tỉnh. Thế nhưng rất mịt mờ, không thể không nói loại khí tức này khủng bố. Khí thôn sơn hà, uy năng ngập trời. Đây là một loại năng lượng rất đáng sợ, thế nhưng rất khó thức tỉnh đi ra. Đạo lăng ca ca, trong cơ thể nàng năng lượng ở tăng cường, thật giống là một loại thể chế, thế nhưng rất khó thức tỉnh. Khổng Tước nhìn Lê Tiểu Huyên, đen thui mái tóc buông xuống eo nhỏ, phong thái tuyệt trần, cảm giác Lê Tiểu Huyên có chút không giống, là có chút quái lạ, không biết là cái gì thể chất. Đạo lăng gật gật đầu. Lê Tiểu Huyên nếu có thể ở Thanh Long Hoàng Triều được công chúa đại vị, nàng khẳng định có chỗ đặc thù, bằng không sẽ không bị Thanh Long Hoàng Triều coi trọng như vậy. Loại này rất mạnh mẽ năng lượng, đang thức tỉnh đến một cái giới hạn liền đình chỉ ở. Lê Tiểu Huyên mở mắt ra, trong con ngươi có vẻ vui, nàng cảm giác trong cơ thể năng lượng được màu vàng lôi dịch tẩm bổ, càng thêm hoàn thiện. Đa tạ Trương Lăng đạo huynh. Lê Thanh Quân trong con ngươi có một vệt vẻ kích động, tựa hồ Lê Tiểu Huyên trong cơ thể khí thế đối với Thanh Long Hoàng Triều ý nghĩa phi phàm. Mân y không cần cảm ơn ta, giao dịch mà thôi. Đạo lăng lắc lắc đầu. Thanh Long Hoàng Triều những người này đều cười khổ. Giao dịch gì, vừa nãy căn bản không bỏ ra cái giá gì. Lê Tiểu Huyên nhưng là đã hấp thu không ít màu vàng lôi dịch, rất hiển nhiên Thanh Long Hoàng Triều đối với Lê Tiểu Huyên phi thường coi trọng, đem nàng nghiêm mật bảo vệ. Đứng dậy, Lê Tiểu Huyên thở phì phò nói, làm gì, ta đều không nhìn thấy con đường phía trước. Tiểu Huyên đừng nghịch, chúng ta không thích hợp ở đây, đi theo ta đi. Lê Thanh Quân không có cho nàng cơ hội nói chuyện, mang theo người phi nhanh rời đi nơi này. Đạo lăng chân mày cau lại, tự lẩm bẩm, lẽ nào là Tiểu Huyên huyết mạch đặc thù Thanh Long Hoàng Triều như vậy căng thẳng, sợ là có bí mật gì đi. Tiếp đó, đạo lăng đem màu vàng lôi chỉ cầm, bước chân đi hướng bán thánh phẩm long mạch nơi, ánh mắt dò xét ở vùng thế giới này. Từ văn đầu từ một cái bảo nhạn vị trí không gian lộ ra, đạo lăng trực tiếp nổ ra không gian này, tiến vào bên trong. Nơi này thật sự có một cái bán thánh phẩm long mạch. Khổng Tước đôi mắt sáng nhìn quanh ở bốn phía, có thể cảm giác được trong này tồn tại năng lượng phi thường đáng sợ, cực kỳ thích hợp ở đây thành hoàng. Đạo lăng đem màu vàng lôi trì để ở trong này, đại địa đều chấn động một chút, rất hiển nhiên cái này ao phi thường trọng. Đây chính là màu vàng lôi trì, trong truyền thuyết kỳ dược. Từ văn tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm cái này ao, cảm giác trong này màu vàng lôi dịch không phải chuyện nhỏ. Từ văn, trong này màu vàng lôi dịch ngươi cũng có thể sử dụng một điểm ấn y. Đạo lăng cũng không có hẹp hỏi, vừa nãy từ văn cũng bỏ bao nhiêu công sức. Đa tạ đại ca. Từ văn vô cùng kích động, hắn có thể cảm giác được màu vàng lôi dịch tác dụng phi thường không bình thường, tuyệt đối có thể tẩy tủy phạt cốt. Đạo lăng trực tiếp đứng ở màu vàng lôi trì bốn phía, hắn chuẩn bị kỹ càng hảo nghiên cứu một chút vật này, bởi vì hắn cảm giác cái này ao có chút quỷ dị. Trong lôi kiếp thai nghén bảo vật, tại sao trong lôi kiếp sẽ xuất hiện lôi trì? Đạo Lăng cau mày, qua lại ở màu vàng lôi trì bên cạnh đi lại. Cái này màu vàng lôi trì không lớn, là một cái vòng tròn hình, ước chừng 2 mét chu vi. Bên trong đều là màu vàng lôi dịch, bất quá còn sót lại 4, 5 phần 10, thế nhưng cũng nhiều vô số. Đây là một loại kỳ dược, đến không dễ, đây là kim lôi trì. Đạo Lăng nhanh cho ta làm một điểm màu vàng lôi dịch đến, đại hắc chính đang nơi sâu xa bế quan. Nó đều sắp đột phá rồi, lúc này hống lên, Đạo Lăng nói rằng, trong này lôi dịch rất khó lấy ra, nếu là mạnh mẽ thu lấy ai sợ sẽ hủy diệt cái này lôi trì. Cái này lôi trì có thể không bình thường, câu nói này vừa dứt. Đạo Lăng một trận trợn mắt líu lưỡi, nhìn thấy đại hắc liền đột phá đều không đột phá, đỏ mắt lên thoăn đi ra, trừng mắt mắt to như chuông đồng tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cái này màu vàng lôi trì. Tất cả chớ động, cái này lôi trì có gì đó không đúng, đại hắc hổ mặt hồng lên, bước móng ở màu vàng lôi trì chu vi đi dạo. Mi tâm của nó đột nhiên thả ra một trận nguyên thần gợn sóng, trực tiếp liền đánh vào màu vàng lôi trì bên trong. Tiếp ở Đạo Lăng ngốc tít dưới ánh mắt, cái này màu vàng lôi trì ong ong một cái, lập tức liền thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay, tọa lạc ở đại hắc trên đỉnh đầu, ở phụt lên thiên địa tinh hoa. Này, đây thực sự là một cái bảo vật. Từ Văn trợn mắt líu lưỡi, cảm giác màu vàng lôi trì đang hấp thu sức mạnh đất trời, chuyển đổi thành cuồn cuộn năng lượng tụ hợp vào đại hắc thể phách bên trong. Đạo Lăng khiếp sợ không gì sánh được, đây là tình huống thế nào? Màu vàng lôi trì chẳng lẽ còn có loại này diệu dụng? Nó dĩ nhiên có thể giúp nhân tu luyện. Khổng Tước cũng ngây người, nàng xưa nay chưa từng nghe nói loại này kỳ dị bảo vật. Nàng cảm giác này cùng tinh thần điện có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu, ha ha ha. Bản vương phát tài, đây là trình phẩm, chính là thiên địa lôi trì. Đại hắc hưng phấn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, kích động kém chút ngất đi. Đại hắc vô cùng hưng phấn quát, đại bá vương thuật. Một tiếng vang ầm ầm, đại hắc bùm bùm nổ vang, máu thịt của nó, gân cốt, phủ tạng đều run rẩy dữ dội đứng dậy, toàn bộ thân thể đều đang vặn vẹo. Đây là một loại cực kỳ bá đạo luyện thể thuật. Đại hắc lộ chân lông đều chảy ra mồ hôi lạnh, thế nhưng màu vàng lôi trì rất không bình thường, nó không gần như chỉ ở phun ra nuốt vào long mạch tinh hoa, mà là trong này màu vàng lôi dịch đang sôi trào, cuồn cuộn phối hợp tinh khí tụ hợp vào đại hắc trong cơ thể. Đại hắc khí tức ở mạnh thêm, luyện thể vốn là đối với thương tổn rất lớn, nhưng là có màu vàng lôi trì, đại hắc trắng trợn không kiêng dè rèn đúc. Nó nơi sâu xa đều có một loại vương giả khí tức muốn bạo phát, đây là khí tức rất đáng sợ, để Đạo Lăng đều lẫm liệt. Thế nhưng loại khí tức này ẩn giấu quá sâu, cũng rất khó giác tỉnh lại. Thế nhưng không thể không nói màu vàng lôi trì diệu dụng. Đây chính là một cái thiên địa kỳ chân a, Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Hắn cũng thở dài, bởi vì hiện tại màu vàng lôi trì đối với Đạo Lăng tác dụng rất nhỏ. Đại hắc, cái này màu vàng lôi trì đến cùng là bảo vật gì, làm sao sẽ trợ giúp nhân tu luyện đạo? Lăng phi thường nghi hoặc, cảm giác màu vàng lôi trì không bình thường, ẩn giấu một ít bí mật lớn. Bản vương làm sao biết, ngược lại là một cái kỳ bảo. Đến thời điểm nghĩ biện pháp đem màu vàng lôi dịch luyện chế ra đến, chính là một cái phụ trợ tu luyện chí bảo. Đại hắc một trận nhe răng. Này màu vàng lôi dịch còn có thể luyện chế? Đạo Lăng kinh ngạc. Bản vương cũng không là đặc biệt rõ ràng. Đại hắc tiếng trầm nói. Đạo lăng mặt có chút hắc, cảm giác đại hắc ẩn giấu bí mật rất nhiều. Đại hắc chỉ là tu luyện một hồi nó thì có chút không nhịn được. Đã đến ranh giới đột phá, đem màu vàng lôi trì để dưới đất liền trà sát nhảy đến một cái bảo nhạn bên trong đột phá đi tới. Đạo lăng đem màu vàng lôi trì cầm lấy đến, vật này xác thực có thể bị người khống chế, cần nguyên thần thôi thúc. Hắn có thể cảm giác được màu vàng lôi trì đoạt thiên tạo hóa công hiệu, rất không bình thường. Từ văn ngươi trước tiên cầm tu luyện một hồi đi. Đạo lăng cân nhắc không ra, cảm giác đồ chơi này có chút không đơn giản, dĩ nhiên xuất hiện ở trong lôi kiếp, tưởng thật có chút quỷ dị. Đạo lăng ca ca, ngươi mau nhìn nha, đây là vô khuyết thạch, đây là một khối màu vàng tảng đá, có to như nắm tay. Yên tĩnh nằm ở khổng tước trong lòng bàn tay, nàng quay về đạo lăng nói rằng. Đạo lăng ánh mắt nhìn sang, hắn sớm đã dùng quá vô khuyết thạch, một chút liền có thể nhận ra thật giả, thực sự là vô khuyết thạch. Đạo lăng vẻ mặt vẫn còn có chút kinh hỉ, hiện tại vô khuyết thạch tìm tới, hiện tại còn kém không gian chi tâm cùng bổ thiên thần bỏ ra là tốt rồi. Khổng tước rất vui vẻ, đem vô khuyết thạch đưa cho đạo lăng, không nghĩ tới vật này được như vậy dễ dàng. Đạo lăng cười ha ha, vô khuyết thạch không phải là thứ tầm thường, thuộc về một loại rất hiếm thấy kỳ chân. Đúng rồi đạo lăng ca ca, lần trước ở khổng tộc tế đàn được ngọc bội, ta chiếm được đồ vật bên trong. Khổng tước có vẻ phi thường kích động, mắt to đều cong thành một vầng trăng rằm, dập dờn vui sướng. Cái kia ngọc bội, đạo lăng cả kinh nói. Khổng tộc tế đàn bay ra ngoài ngọc bội, đạo lăng lần đầu tiên tới thánh vực, liền trực tiếp đi tới khổng tộc, giải cứu khổng tước. Thời điểm hắn đã từng cùng khổng tộc một tòa thần bí tế đàn sản sinh cộng hưởng, lúc này mới trốn ra được. Nhưng là có một cái thần bí ngọc bội bay ra, bị khổng tước lấy đi. Vật này vẫn luôn trong tay khổng tước, thế nhưng nàng không biết loại này sinh mệnh bảo vật. Khổng tước một trận gật đầu, rất vui vẻ. Đạo lăng trực tiếp nói, bên trong hẳn là công pháp đi. Khổng tước trên gương mặt che kín nụ cười, nàng hé miệng cười nói, ừ đúng, trong này là khổng tộc vẫn tha thiết ước mơ kinh văn, bất tử chân hoàng kinh. Đạo lăng ngơ ngác không gì sánh được, dĩ nhiên là bất tử chân hoàng kinh. Công pháp này khổng tước đã từng nói thuộc về một loại rất đáng sợ kinh văn. Đạo lăng không biết giá trị, thế nhưng nó cảm giác môn công pháp này rất đáng sợ. Bất quá khổng tước đại lông mày hơi một đám, nàng bĩu môi nói, bất quá trong cái ngọc bội này mặt ghi chép chính là một ít giải rác kinh văn, không trọn vẹn địa phương rất nhiều, không tính là hoàn chỉnh. Hạt nhân bí thuật cũng không có, vậy tu luyện sẽ xuất hiện hay không lạ gì? Đạo lăng cau mày, vẻ mặt có chút thất vọng. Không hoàn chỉnh, này thì khó rồi, loại công pháp này đi nơi nào tìm đi? Hẳn là sẽ không, một ít tu luyện địa phương trọng yếu đều vẫn còn, sẽ không xuất hiện loạn gì. Khổng tước hi hi cười nói, mà là ta lập tức là có thể thành hoàng. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Khổng tước tốc độ tu luyện xác thực cực kỳ nhanh. Hắn nói ra, trước tiên dùng màu vàng lôi trì tu luyện một phen, đợi lát nữa đang đột phá. Khổng tước gật gật đầu. Đạo lăng cùng nàng ngồi xuống, nói đến nhân thế gian sự tình. Ước chừng sau 2 canh giờ, Từ Văn liền đem màu vàng lôi chỉ còn cho trở về. Hắn tu hành cũng tăng mạnh hơn một đoạn, được chỗ tốt lớn vô cùng. Khổng tước liền tràn đầy phấn khởi cầm màu vàng lôi chỉ đi tu luyện đi tới. Đạo lăng cảm giác vật ấy giá trị quá nặng, nếu là bắt được nhân thế gian, tuyệt đối có thể làm ra một nhóm lớn kỳ tài, thế nhưng phương pháp phối chế không dễ làm. Nếu có thể lượng sản màu vàng lôi dịch, quả thực là không thể tưởng tượng sẽ là bao lớn tạo hóa. Đạo Lăng cũng ở tu luyện, chuẩn bị hoàn thiện nhị phẩm hoàng giả. Hắn đang hấp thu long mạch bên trong tinh hoa. Bất quá hắn có chút ngờ vực, ánh mắt của hắn thường thường lạc nơi cổ tay. Đạo Lăng đều là cảm giác thân thể có gì đó không đúng. Hết chương.